bọn họ đều phải xông lên. Lúc Lâm Bắc Phàm đi tới, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc vạn phần. Thật không ngờ hai cô gái này cũng biết võ, tuy rằng hơi kém một chút, nhưng mà cũng khiến cho mình mở rộng tầm mắt. Thần bài không chỉ biết cờ bạc, còn biết đánh nhau nữa. Xem ra những cô gái Nhật Bản này không đơn giản. Nhưng mà, nói đi thì phải nói lại, người ta đang bị mấy người mặc đồ đen vây kín. Nếu như mình không ra tay trợ giúp, chỉ sợ rằng các nàng sẽ không kiên trì thêm được vài phút. Trong lòng Lâm Bắc Phàm không nhịn được thở dài một hơi. Tại sao mỗi cô gái gặp phiền phức lại tìm đến mình? Cái này rốt cục là do nhân phẩm của mình tốt, hay là nhân phẩm của mình kém? Hắn không khỏi vẫy tay với hai nàng, cười nói, hai vị, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây, thấy bây giờ hai vị tựa hồ hơi bận. Gặp mặt, y Đằng Thanh Tử bởi vì chạy trốn và chém giết kịch liệt, làm cho mệt mỏi đỏ mặt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ nghe thấy đối phương lại nói như vậy, thân thể chấn động, thiếu chút nữa đã té lăn ra đất. Người đàn ông này từ hành tinh nào đến vậy? Ngay cả những lời này cũng nói ra được. Y Đằng Thanh Tử tức giận kêu lên, chúng tôi đặc biệt đến tìm anh nói nhảm cái gì vậy? Bởi vì nói chuyện, nên nàng ta không tập trung, thế là bị ăn một đấm, đau đớn kịch liệt khiến cho nàng ta kêu thảm một tiếng, tay ôm lấy ngực, thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống đất. Lâm Bắc Phàm cố ý vỗ đầu, làm ra vẻ đau khổ nói, này, mấy người ra tay cũng phải nhẹ một chút, đánh con gái sao lại đánh vào ngực của người ta, cái này đối với con gái là một chuyện rất quan trọng, lỡ như người ta biến thành Thái Bình công chúa thì sao, chẳng phải là làm lỡ hạnh phúc cả đời của người ta. Sắc mặt của y Đằng Thanh Tử từ đỏ đổi qua xanh, muốn xỉu ngay tại chỗ. Cái tên này cũng quá ghê tởm rồi, biến thái vừa phải nói, ngay cả lời này cũng nói ra được sao? Thật không biết lần này đến tìm hắn là có chính xác không nữa. Nàng nổi giận quát, chuyện của chúng tôi, không cần anh quản. Tốt, tôi cũng đang không muốn quản, người đâu, cho tôi một cái bàn, một cái ghế, cho ly cơ phay luôn, để tôi chậm rãi hưởng thức màn đánh nhau hiện đại này, chư vị nếu ai muốn đặt cược. Thì tôi cá là hai cô gái này không kiên trì được 5 phút, sẽ bị 6 người kia đánh ngã xuống đất, một ăn 100, nhào vô. Lâm Bắc Phàm vô sỉ quay đầu lại nói với Lưu Cảm, có bộ dáng như không để ý đến. Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cũng hơi sợ, nếu như đối phương không giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đám người này giết chết. Vậy thì hy vọng đến Trung Quốc cầu cứu của hai nàng cũng tan thành mây khói. Lâm tiên sinh, bọn em lần này đến Trung Quốc là muốn mời anh trợ giúp bọn em. Tiểu Điền Anh Tử thành khẩn nói. À, thì ra là vậy, chỉ có em anh tử là nói nghe êm tai thôi. Có mấy người con gái, nói chuyện lúc nào cũng lớn tiếng, không khác gì một người đàn ông, quả thật là không giống con gái chúng ta. Còn tưởng rằng con gái Nhật Bản phải ôn nhu như nước chứ. Lâm Bắc Phàm tấm tắc khen. Anh, y Đằng Thanh Tử làm sao mà không nghe ra người mà Lâm Bắc Phàm cố ý đâm chọt là mình. Tức giận đến hai mắt trợn trắng, thiếu chút nữa đã lên cơn nhồi máu. Bây giờ xin Lâm tiên sinh giúp bọn em đánh đuổi những người này. Bọn em còn có nhiều lời cần phải nói với anh. Những chuyện mà bọn em sắp nói đều cực kỳ quan trọng. Tuy rằng hình dạng của Tiểu Điền Anh Tử bây giờ khá là chật vật, nhưng mà vẻ mặt khi nói chuyện vẫn rất bình tĩnh, ôn hòa, không lộ ra bất kỳ lo nghĩ gì. Lâm Bắc Phàm vỗ nhẹ bụi trên người, cười nói, nếu như vậy, chúng ta cùng nhau đuổi bọn họ đi. Thân ảnh của hắn chợt lóe như một tia điện lao đến, chạy ào vào bên trong đám người mặc đồ đen này. Hai tay xuất hiện, giống như là hai cái kìm thép vậy. Túm lấy cổ của hai người, sắc mặt của hai tên mặc đồ đen liền cả kinh, không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Dưới tình huống cấp bách, bọn họ liền thò tay vào trong lưng áo, lấy ra một thanh đao ngắn, đâm về hướng bên hông của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, công phu của các người cũng không có gì. Hắn lắc một cái, né hai cây đao ngắn này, hai tay thuận thế nắm lấy cổ của họ, ném mạnh một cái. hai gã này liền bay thẳng và đập mạnh vào vách tường, trực tiếp chết ngất. Những người khác nhìn thấy hắn đánh bị thương hai người của mình chỉ trong vài giây, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, liền giơ đao tông tay, buông tha cho Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử, chém về hướng của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm đối mặt với bốn gã mặc đồ đen, trên mặt không chút kinh hoàng, hắn đen uy lực của Long Tu Bảo Điển tầng 5 toàn bộ thi triển ra, giống như nộ long xuất thế vậy, giống như ngân xà cuồng vũ, giống như tà thần phủ xuống vậy, thân ảnh chợt lóe liên tục. Khi bọn họ còn đang giơ đao lên, thì tốc độ nhanh đến mức làm cho bọn họ không thấy kịp, căn bản là không chạm vào được đối phương. Mà hắn vừa tránh né vừa đánh trả, chỉ trong vài giây đồng hồ, đã làm cho hai trong bốn tên ăn đạp, kêu thảm một tiếng, té lăn xuống đất, cả nửa ngày không dậy được. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết nhìn mà ngơ ngác, líu cả lưỡi lại. Các nàng đã nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ra tay, nhưng mà dù sao cũng chỉ thấy một hai chiêu, đây rốt cục là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đánh toàn diện, ra tay quy mô lớn, khiến cho các nàng đều có cảm giác giật mình, cái này là người sao? Các nàng đã gặp qua nhiều cao thủ, nhưng mà chưa ai có thể đạt được cái tốc độ không tưởng tượng nổi này. Cái nhìn thấy chỉ là những bóng mờ mà thôi, trên trán các nàng liền chảy ra mồ hôi lạnh, thầm than may mắn, mình không có gây sự với đối phương, nếu không dựa vào năng lực của đối phương, đừng nói là hai người, cho dù là nhiều hơn thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Long Tu Bảo Điển mà Lâm Bắc Phàm tu luyện chủ yếu nâng cao tố chất của hắn, vô luận là lực tấn công, lực phòng ngự, tốc độ đều thay đổi theo sự tu luyện của hắn, nhưng mà kỹ xảo chiến đấu của hắn cũng không còn rối loạn như trước đây nữa. Có câu, võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ là không thể phá, cho nên chỉ cần nhanh và mạnh, hai ưu điểm này thôi cũng đủ để cho hắn coi thường thiên hạ. Ai, lần sau nếu các người có đến Trung Quốc, nhớ mang nhiều người một chút, chỉ với 6 người các ngươi cũng dám can đảm bước chân lên lãnh thổ Trung Quốc sao? Lâm Bắc Phàm tung chân đá bay tên áo đen cuối cùng đi, cười khinh thường nói. 6 tên này đều lộ ra vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, nhưng mà cũng không dám làm gì. 6 người bọn họ có thể coi là sát thủ không tồi tại Nhật Bản, nhưng mà ai kêu bọn họ lại gặp phải một tên biến thái như Lâm Bắc Phàm. Cả 6 người cũng không đụng được vào áo của đối phương, lại bị đối phương đánh cho gục xuống đất, đối với bọn họ mà nói. Đây là một sự nhục nhã vô cùng, hận không có một khối đậu hũ trước mặt mà đập đầu chết đi cho rồi. Tiểu Điền Anh Tử bước nhanh đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, cúi người chào, Lâm tiên sinh, lần này nhờ có anh ra tay, mới giúp cho bọn em thoát khỏi nguy hiểm, anh Tử cảm ơn anh đã ra tay tương trợ. Anh Tử, không cần phải cảm ơn tên khốn này, khẳng định vì là nguyên nhân khác nên mới giúp chúng ta. Y Đằng Thanh Tử còn đang tức giận vì lời nói vừa rồi của đối phương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không thèm nhìn đối phương, bực bội kêu lên. À, thì ra là vậy, vậy tôi có thể mặc kệ rồi. 6 người bọn họ bây giờ bị thương, nhưng mà muốn khống chế hai cô tựa hồ có chút dư đà. Chỉ cần tôi mặc kệ, các cô sẽ nhanh chóng rơi vào tay bọn chúng, nói không chừng sẽ có một màn hai nàng khiêu chiến 6 chàng rất đặc sắc đây. Lâm Bắc Phàm cười tà ác. Anh. Y Đằng Thanh Tử giận đến đỏ mặt, nhưng mà cũng không có bất kỳ lý do gì để cãi lại đối phương. Đối phương nói không sai, mặc dù 6 tên sát thủ này đã bị thương, nhưng muốn bắt mình và sư muội trở về Nhật Bản là rất dễ dàng. Nhưng mà nàng nghĩ đến những loại khuất nhục đã chịu trong tay của người đàn ông này, cũng chẳng thể làm gì. Hừ một tiếng, quay đầu qua một bên. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn làm cho tình hình thêm căng thẳng, hắn khoát tay với 6 tên áo đen kia, các người nhanh rời đi đi, một lát nữa cảnh sát đến đó, sau này muốn ra tay, thì động tác phải nhanh một chút, ra tay phải tàn nhẫn một chút, tốt nhất là vừa dùng tay vừa dùng đao, như vậy thì phần thắng mới nhiều. 6 tên này đưa mắt nhìn nhau, còn tưởng rằng đối phương sẽ hành hạ mình, ai ngờ đối phương lại thả mình đi như vậy. Bọn họ đều mang vẻ mặt khó tin nhìn đối phương, nhìn thấy hắn không phải đang nói giỡn, lúc này mới vội vàng đứng dậy, chạy trốn về phía xa xa. Chẳng lẽ bọn họ là người của Nguyệt Chi Lưu? Lâm Bắc Phàm nhìn thấy 6 người bọn họ đi rồi, mới chậm rãi hỏi. Một chút cũng không sai, bọn họ đúng là sát thủ của Nguyệt Chi Lưu. Tiểu Điền Anh Tử gật đầu trả lời. Nguyệt Chi Lưu, thật sự là càng lúc càng thú vị. Khóe miệng của Lâm Bắc Phàm lộ ra một nụ cười hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, phân tranh kỳ thực Lâm Bắc Phàm cũng không muốn giúp hai cô gái là Tiểu Điền Anh Tử và Y Đẳng Thanh Tử. Vì nói cho cùng thì mình cũng chẳng có dây dưa rể má gì nhiều với họ cả. Nhờ chẳng may vì họ đắc tội với Nguyệt Chi Lưu, rồi vì nó mà chuốc bao nhiêu phiền phức vào mình thì thật không đáng chút nào cả. Hai cô ả đúng là rất đẹp, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng đã gặp qua quá nhiều người đẹp rồi. Làm gì có chuyện vì hai người bọn họ mà lại đi đắc tội với một tổ chức lớn như thế chứ. Hơn nữa bọn họ lại còn là người của đảo quốc Nhật Bản nữa. Mà Lâm Bắc Phàm lại chúa ghét những con người của đảo quốc này. Nhưng Lâm Bắc Phàm lúc này lại nghĩ tới một chuyện khác nữa. Đó là một sức mạnh siêu phàm trên người của Tiểu Điền Anh Tử. Một sức mạnh có thể chiến đấu được với Tiểu Kim. Nếu đối phương đúng là có ác long ba cơ nhập vào người, thì mình cũng cần phải hiểu thêm về cô ta. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng mà. Lâm Bắc Phàm đưa hai người quay lại phòng bảo an, khiến cho những người vây xem ở bên ngoài đều than lên kinh hãi. Chàng trai trẻ tuổi này là ai vậy nhỉ? Sao có thể khủng đến thế chứ? Cùng lúc đem theo cả bốn người đẹp thế này. Đem theo bốn người đẹp thì cũng không có gì đáng nói, mà đáng nói đó là hai trong số đó là hai cô ả người Nhật. Pháp luật không phải quy định một người đàn ông chỉ có thể được lấy một người phụ nữ thôi sao? Vậy mà anh ta một lúc lấy bốn cô thế này không phải là trùng hôn à? Mày ngu thế. Đây là pháp luật chỉ nhằm vào người dân thường như chúng ta thôi, chứ người ta là nhân vật khủng thế. Đừng nói là lấy bốn bà vợ, mà cho dù có lấy cả 40 bà thì cũng chẳng ai dám quản đâu. Một đám thanh niên không khỏi thì thầm với nhau bàn luận. Sự ghen ghét và ngưỡng mộ đều được bộc lộ trong lời nói của họ. Nhất là sau khi bọn họ biết được Lâm Bắc Phàm chỉ là một tên bảo vệ nhỏ bé thì ai nấy đều ghen tức muốn phát điên lên. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao thế không biết. Một tên bảo vệ mà cũng có thể lấy được cả bốn vợ. Đã thế lại còn có hai cô ả nước ngoài nữa chứ. Còn mình thì sao chứ? Mình đã từng này tuổi đầu rồi mà đến cô vợ cũng không có. Có lẽ mình nên tìm một chỗ nào đó tự thắt cổ tự tử cho nó khỏi phải xấu hổ mất. Nơi này có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ai đã báo cảnh sát thế? Ai vừa nói là thấy có sát thủ xuất hiện ở đây? Sát thủ ư? Đã bị người ta đánh cho chạy mất dép rồi, tốc độ của mấy người cảnh sát các người cũng hơi chậm thì phải. Hai cha con Long Thiên Hưu và Long Yên Nguyệt đem theo hơn 30 viên cảnh sát nữa vội vàng chạy tới đây. Nhưng lại thấy khu phố này quá rỗi yên tĩnh, làm gì có sát thủ gì chứ? Đến cả tên giết gà cũng không có. Long Yên Nguyệt tức quá quay ra hỏi mấy người đi đường ở đây. Người thanh niên nọ khó chịu nói. Chậm, trước sau không quá 10 phút. Thế mà cũng gọi là chậm được sao? Anh nghĩ chúng tôi đáp tên lửa đến đây à? Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa thì hộc máu mồm. Người này nói chuyện gì mà sốc thế chứ? Mình thì ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Vậy mà bọn họ đến một câu nói lọt tai cũng không có. Lại còn ở đây trách mình nữa chứ. Cứ như mình ngày thường ngoài việc ngồi uống trà nói chuyện phiếm ra thì chẳng làm gì hết ấy. Nhưng cũng đúng là chậm mà. Lẽ nào cô muốn chúng tôi bị sát thủ giết chết rồi, mấy người mới chạy đến thì mới gọi là nhanh à? Vừa rồi có một người trẻ tuổi mới gọi là hàng khủng. Người ta có một mình mà khiêu chiến với 6 sát thủ. Không đến 40 phút mà đã giải quyết xong rồi, thế mới gọi là đàn ông chứ. Nếu mà cảnh sát của cái Nam Thành này mà cũng có bản lãnh như người ta thì đúng là thiên hạ thái bình. Người thanh niên đó vừa rồi đã chứng kiến tận mắt màn diễn đặc sắc của Lâm Bắc Phàm, làm anh ta lóa hết cả mắt. Long Thiên Hưu tiến đến trước mặt bọn họ, hỏi với vẻ nghi hoặc. Cái gì? Một thanh niên trẻ tuổi khiêu chiến với 6 sát thủ. Trong đầu ông đã hiện ra hình bóng một người. Sau đó ông lại nhìn lên tấm biển bờ biển vàng thì lại càng khẳng định chắc chắn hơn. Việc như thế này, chắc là ngoài tên danh đó thì chẳng có ai dám ngông cuồng như vậy cả. Long Yên Nguyệt cũng thuận miệng nói, người thanh niên đó có phải tên là Lâm Bắc Phàm không? Đừng nói là 6 tên sát thủ, mà cho dù đó có là 6 ông Diêm Vương đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thèm để mắt tới. Người thanh niên kia lập tức lắc đầu nói, cái này thì tôi không rõ. Nghe nói anh ta là bảo vệ của bờ biển vàng, người ta vẫn thường gọi anh ta là Tiểu Làm Ca. Chắc anh ta đúng là họ Làm đấy, không ngờ cây TV bờ biển vàng lại trâu bò đến vậy. Đến cả một tên bảo vệ mà cũng ghẻ gớm thẻ này, ngày sau vào đây chơi chắc chắn là rất an toàn. Hai người Long Thiên Hưu và Long Yên Nguyệt đều cảm thấy hoa mày chóng mặt. Quả nhiên là tên khốn này, hắn không vén ổn một chỗ được vài ngày hay sao? Mới có mấy ngày không có chuyện gì xảy ra mà hắn đã lại gây chuyện rồi. Long Thiên Hưu vẫy vẫy tay với mấy viên cảnh sát, tức giận nói, về thôi, không có việc gì nữa cả. Ông ta quay ra thở dài với cô con gái cưng của mình nói, xem ra hôm nay cha phải đến thăm tên khốn này một chuyến mới được. Ngày nào cũng chi biết gây chuyện cho ta thôi, nó lại cứ nghĩ đồn công an là nhà nó chắc. Thật là... Ông vừa dứt lời liền tiến về phía bên trong của cây TV bờ biển vàng. Hay là cha để đó con vào nói với anh ấy một tiếng rồi đi. Long Yên Nguyệt vội vàng ngăn cha mình lại. Nếu để cha mình biết bên cạnh tên khốn đó có không biết bao nhiêu là phụ nữ thì không chừng sẽ tóm cổ hắn ra ngoài bắn cho một phát toi đời luôn. Từ khi nào mà con lại nói giúp anh ta thế? Long Thiên Hưu nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ cổ quái. Cái gì chứ? Con chỉ sợ cha vào những nơi như thế này thì sẽ bị người ta đàm tiếu thôi mà. Hai gò má của Long Yên Nguyệt đỏ ứng, gắt từng tiếng. Long Thiên Hưu cũng hiểu được tâm tình của cô con gái cưng lúc này. Nếu nó và Lâm Bắc Phàm có thể đến với nhau thì mình cũng bớt lo. Không ngày nào nó cũng bận rộn còng việc, chẳng có thời gian tìm hiểu ai. Ông liền cười cười nói, nếu thế thì con hãy nói cho cậu ta rõ, để cậu ấy về sau đừng có gây ra phiền phức gì nữa, cũng để cho chúng ta được an nhàn đôi chút. Đừng có ngày nào cũng hâm hâm điên điên như thế, đừng có mà giống với Y Giác, cứ động cái lại có chuyện này chuyện nọ xảy ra. Con biết rồi, Long Yên Nguyệt ngọt ngào đáp lại. Long Thiên Hưu thấy bộ dạng như vậy của cô con gái cưng thì khẽ lắc đầu rồi quay người ngồi vào xe rời đi. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt cũng thấp thoảng một nụ cười hung ác. Lâm Bắc Phàm, tên khốn này dám gây ra phiền phức cho ta à? Hôm nay không cho anh biết thế nào là lề độ, thì Long Yên Nguyệt ta đây còn mặt mũi nào sống ở cái Nam Thành này nữa. Cô bước nhanh vào bên trong của cây TV bờ biển vàng, nhưng cô tiếp tân ở đây đều biết cô là ai, và đều biết đến quan hệ giữa cô và Liều Vi. Vì vậy mà chẳng có ai dám dây vào cô à cả. Nửa tháng nữa ở Tokyo, Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc thi đánh bạc. Người của Nguyệt Chi Lưu vì muốn phòng trừ tôi và sư tỷ sẽ đoạt được quán quân trong cuộc thi đó, vì vậy đã ngầm phái sát thủ đến truy sát chúng tôi. Cũng may mà có sư phụ Tùng Tinh Vũ của chúng tôi bảo vệ, nên chúng tôi mới thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng Nguyệt Chi Lưu lần này có thể nói là đã dốc hết toàn lực. Tổng cộng đã phái đến 363 tên sát thủ, trong đó có khoảng hơn 200 tên đã bị thủ hạ của sư phụ Tùng Tinh Vũ giết chết. Những tên còn lại thì vẫn mai phục ở đâu đó quanh đây. Người của chúng tôi cũng bị thương vong thảm hại, tổng cộng hy sinh 17 sư huynh. Không những chỉ có thế, 3 căn cứ của chúng tôi bị cho nổ tung, giờ đã biến thành bình địa. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng theo như ân oán giữa chúng tôi và Nguyệt Chi Lưu thì ngoài bọn chúng ra cũng chẳng có ai dám làm việc này cả. Tiểu Điền Anh Tử liền nói qua một lượt về sự việc này cho Lâm Bắc Phàm biết. Lâm Bắc Phàm khẽ cau mày lại. Việc này hình như chẳng có gì liên quan đến mình thì phải. Sao ban nãy bọn họ lại nói là có liên quan mật thiết đến mình nhỉ? Bản thân mình vừa không phải là người Nhật, cũng không liên quan gì đến việc giữa Nhật Chi Lưu và Nguyệt Chi Lưu cả. Vậy thì mình được coi là cái gì đây? Hắn nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Anh Tử này, nghe cô nói thì có vẻ như rất là nghiêm trọng, nhưng tựa hồ việc này chẳng liên quan gì đến tôi hết phải không nhỉ? Tôi tin là chỉ cần dựa vào bản lĩnh của Nhật Chi Lưu bọn cô, thì thì việc diệt trà cái gì mà Nguyệt Chi Lưu cũng sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi. Tôi ủng hộ các cô bằng tinh thần. Chúc các cô mau chóng thành công. Giành được quán quân trong cuộc thi đánh bạc của Nhật lần này. Hà, Y Đăng Thanh Tử thiếu chút nữa thì ngất. Người đàn ông này nói cái gì vậy? Rõ là anh ta không muốn quản việc này. Anh thế này là ý gì? Chúng tôi đang cầu xin sự trợ giúp của anh đấy. Y Đăng Thanh Tử khó chịu nói. Đây là khẩu khí của người cầu xin sự giúp đỡ. Lâm Bắc Phàm hỏi lại. Y Đăng Thanh Tử đột nhiên không biết phải nói thế nào cho phải. Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ đi cầu xin người khác giúp đỡ mình. Vì vậy mà khẩu khí có phần hơi cứng. Cộng thêm việc cô có ấn tượng không tốt đẹp gì về Lâm Bắc Phàm. Nên trong lời lẽ của cô có chút uy hiếp đối phương. Tiểu Điền Anh Tử vội vàng cầu khẩn. Lâm tiên sinh, lần này chúng tôi đến Trung Quốc chính là để mời anh đến Nhật một chuyến. Tham gia cuộc thi đánh bạc lần này thay cho Nhật Chi Lưu chúng tôi chiến thắng Nguyệt Chi Lưu. Cái này thì liên quan gì đến tôi? Lâm Bắc Phàm cố ý nói. Hơn nữa, không phải hai người bọn cô đều rất lợi hại hay sao? Bọn cô tham gia cuộc thi này, chưa chắc đã thua Nguyệt Chi Lưu đâu. Nhưng chúng tôi nghe nói tên Đẳng Điền Không Tam của Nguyệt Chi Lưu lần này không biết học ở đâu cách đánh bạc cao minh lắm, năng lực cao cường. Tôi và sư tỷ của tôi đều không phải là đối thủ của hắn ta. Cũng chỉ có Lâm tiên sinh anh mới có bản lĩnh như vậy thôi. Tiểu Điền Anh Tử vội vàng nói tiếp. Vừa rồi chúng tôi nói thế, đúng là đã lừa dối các hạ. Nhưng nếu Lâm tiên sinh đồng ý với chúng tôi chuyện này thì Nhật Chi Lưu cũng có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu hay điều kiện gì mà Lâm tiên sinh đề ra. 1. Sư muội em đừng có nói thế chứ. Tên khốn này sẽ nhân cơ hội lừa chúng ta đấy. Y Đăng Thanh Tử vội vàng nói. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại lườm Y Đăng Thanh Tử một cách không khách khí. Tôi nói cho cô em biết nhé. Cô bớt nói một câu, người ta cũng không bảo cô là câm đâu. Tôi thực sự là chưa gặp cô em nào như cô đây. Rõ ràng là đánh cuộc thua tôi. Ngày nào cũng ở chỗ tôi ăn ở miễn phí đã thế còn lúc nào cũng lì lì với tôi. Khó khăn lắm tôi mới đại từ đại bi bỏ qua cho cô một lần. Vậy mà cô còn ở đây nói nhăng nói cuội cái gì thế? Đây có vẻ như là lấy oán trả ơn phải không? Lẽ nào đây chính là phong cách làm việc của người Nhật các người? Vậy thì tôi nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ việc tôi nuôi cô ăn ở là sai sao? Hay là tôi thắng là sai rồi? Đáng lẽ phải thua cô mới đúng. Hóa ra người Nhật các người chỉ thích thắng người khác, không hy vọng người khác thắng mình à? Phong cách làm việc của các người hay thật đấy. Lâm Bắc Phàm bước đến trước mặt đối phương, nhìn thẳng vào mắt đối phương, tủm tim cười nói. Anh nói bậy. Y Đăng Thanh Tử mặt mũi thát xác, tức giận kêu lên. Y Đăng Thanh Tử bị hắn nhìn chằm chằm làm cho tâm trí hoảng loạn hết cả lên. Theo lý mà nói thì đối phương thắng mình thì mình phải ở cạnh đối phương vĩnh viễn. Cho dù đối phương có muốn chiếm đoạt lấy thân thể của mình đi chăng nữa, thì mình cũng không được có bất kỳ nỗi oán hận nào. Nhưng đối phương đã không chiếm đoạt lấy thân thể mình thì thôi, lại còn ngày nào cũng phái người đến chăm sóc mình, đối đãi với mình rất tốt. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đối phương làm những chuyện đó với mình, thì trong lòng vẫn cảm thấy tức tối vô cùng. Nghĩ vậy cô liền thấp giọng cãi lại, anh là một người xấu, không cần phải giả bộ thế làm gì. Vậy thì việc này của các cô, tôi cũng không cần phải giả bộ giúp đỡ làm gì. Tiễn khách. Lâm Bắc Phàm cười lên đầy vô sỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Mỹ nữ tụ hội lại với nhau. Hai người Y Đăng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử nghe xong câu nói này thì sắc mặt đều trắng bệch ra, không nói được câu gì nữa. Nếu lần này Lâm Bắc Phàm mà không giúp bọn họ thì Nhật Chi Lưu lần này chắc chắn sẽ thua Nguyệt Chi Lưu mất. Nếu thế thì Nhật Chi Lưu của bọn họ chi còn nước bị Nguyệt Chi Lưu đè bẹp dưới chân mà thôi, còn những ảnh hưởng khác thì không thể dùng một hai câu nói có thể miêu tả hết được. Tiểu Điền Anh Tử giọng run run nói, Lâm tiên sinh, lần này, bất luận thế nào, anh cũng... Tiểu Điền Anh Tử chưa kịp nói hết, thì Lâm Bắc Phàm đã lạnh lùng đưa tay phải lên chỉ thẳng ra cửa nói, tôi phải làm việc đây, mời hai cô ra ngoài cho. Hắn vốn định nghe xem hai cô gái này xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ. Nhưng sau khi thấy cô ả y Đằng Thanh Tử suốt ngày xì mặt ra với hắn, cứ như hắn nợ nần gì bọn họ vậy, nên rất lấy làm khó chịu. Lâm Bắc Phàm tự thấy bản thân mình mà quá dễ dãi, khách khí với hai cô ả này thì chẳng khác nào giỡn chó chó liếm mặt. Như thế thì chẳng khác nào tự mình tự đi ngược đãi bản thân mình cả. Cuối cùng thì y Đằng Thanh Tử cũng nhận ra được sự chênh lệch giữa mình và Lâm Bắc Phàm. Đối phương không những thắng mình ở khả năng đánh bạc, mà ở những phương diện khác cũng làm cho mình cảm thấy khó thở. Cô biết tính quan trọng của việc mời Lâm Bắc Phàm thay mặt Nhật Chi Lưu của bọn họ đến Nhật tham gia cuộc so tài thần bài lần này. Trước khi đến Trung Quốc cô còn thầm nói với lòng mình là không được làm gì để đối phương phải tức giận. Nhưng khi cô vừa mới nhìn thấy đối phương thì lửa giận trong lòng không khỏi bốc lên. Giọng điệu khi nói chuyện với đối phương cũng theo đó mà không một chút khách khí. Giờ đây cô mới thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Vì vậy mà cũng vội vàng khẽ nói, Lâm tiên sinh, vừa rồi tôi nói vói anh có phần. Lâm Bắc Phàm ngồi vắt chân vào nhau, cầm lấy cuốn sách vứt ở bên cạnh lên. Đã thế nó Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết cũng phần nào cảm nhận được sức mạnh của hai người phụ nữ này từ trong câu chuyện của bọn họ. Bọn họ cũng nghe nói nước Nhật có ba phái, đó là Nhật Chi Lưu, Nguyệt Chi Lưu và Tinh Chi Lưu. Bên trong đều có vô số sát thủ thuộc vào hàng cao thủ. Không những thế họ còn khống chế đại đa số các đường kinh tế quan trọng nhất của Nhật, trở thành ba môn phái hàng đầu. Vậy mà không ngờ là người của Nhật Chi Lưu lại đến cầu cứu Lâm Bắc Phàm, thì có vẻ như hắn có khả năng trời cho trong phương điện bài bạc đây. Tư Đồ Thủy Tuyết không nhịn nổi nữa, liền nói, chị Nam Cung, xem ra tên Lâm Bắc Phàm này đúng là có bản lãnh thật, sao ngày trước chúng ta chưa từng nghe nói đến tên hắn nhỉ? Nam Cung Vi cũng khẽ gật đầu. Cô phát hiện ra quãng thời gian vừa rồi mình hiểu về anh ta quá ít. Đằng sau đối phương còn vô số việc mà mình không biết. Lẽ nào Tư Đồ Lượng đúng là đã biến thành một cao thủ trong tay của anh ta sao? Trong lòng cô bỗng nhiên trào dâng lên một niềm sợ hãi khó tả. Không phải cô sợ hãi vì không tìm ra được Tư Đồ Lượng, mà cô sợ hãi khi nghĩ đến việc gặp lại Tư Đồ Lượng. Cô tự cảm thấy là trong lòng mình dường như đã không còn hình bóng của Tư Đồ Lượng nữa. Cô thực sự sợ là sau khi đối phương chiến thắng mình thì mình sẽ quyết định ra sao đây. Ngày trước trong lòng mình không hề có chỗ cho tên Tư Đồ Lượng ăn chơi trác táng này. Vì vậy mà mới cố ý nói là nếu đối phương chiến thắng mình thì mình sẽ lấy hắn. Lúc đó cũng chỉ là muốn châm chọc đối phương một chút thôi, nhưng ai ngờ là sau khi gặp được Lâm Bắc Phàm thì tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Một người đàn ông đã lấy đi nụ hôn đầu đời của cô. Một người đàn ông dám nói là trong vòng mấy tháng thôi anh ta sẽ đào tạo ra được một cao thủ. Một người đàn ông khiến cô lần đầu tiên có cảm giác rung động. Một người đàn ông khiến cho cô lần đầu tiên thấy được mình cũng là một phụ nữ. Nam Cung Vi trong lòng rối bời hết cả lên, khó chịu vô cùng. Cô nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng lại, hai mắt không ngừng nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Phàm, ánh mắt dịu dàng hơn khi trước rất nhiều. Dầm, Lâm Bắc Phàm, anh mở cửa ra cho tôi, hôm nay Long Yên Nguyệt tôi không cho anh biết sự lợi hại của tôi thì anh cứ tưởng tôi dễ bắt nạt hay sao? Long Yên Nguyệt lớn tiếng quát, như thể có một luồng sức mạnh đang trực bộc phát ra ngoài vậy. Chẳng khác gì tiếng bom nguyên tử khi nổ, khóe miệng của Lâm Bắc Phàm khẽ run lên mấy cái, như có cảm giác sắp ngất đi vậy. Cái cô chuyên gây rắc rối này sao đột nhiên lại đến đây nhỉ? Chẳng lẽ lại thấy chỗ mình hiện giờ chưa đủ loạn hay sao? Hai tay hắn ôm lấy đầu, suýt chút nữa thì lầm bầm thành tiếng, mẹ kiếp, quen nhiều em cũng không phải là việc tốt đẹp gì, nơi này sắp trở thành Liên Hiệp Quốc rồi đấy. Nếu những người khác cũng đến đây, thì e rằng có thể tổ chức cả ba bàn đánh mặt trượt cũng không thành vấn đề. Đang trong lúc phòng bảo vệ im lặng đến chết chóc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ vang trời, làm cho mọi người ai nấy đều giật mình đánh thót một cái, rồi bước ra bên ngoài cửa nhìn ra ngoài. Tư Đồ Thủy Tuyết không nhịn nổi cười lên khúc khích, giễu cợt nói, ai bảo đi đâu cũng lăng nhăng, bây giờ thì biết thế nào là lợi hại chưa? Đi đâu cũng lăng nhăng, chẳng lẽ tôi cũng lăng nhăng gì ở chỗ cô rồi? Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi lại một câu. Tư đồ Thủy Tuyết không ngờ là lại tự mình nhảy vào cái hố mà mình vừa đào ra. Hai má cô đỏ lựng lên, lườm đối phương một cái rồi nói, anh đừng có nói tầm bậy đi, quỷ mới thích anh. Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, lẩm bẩm một câu kiểu như, cô căn bản là một con quỷ đó. Nhưng Tư đồ Thủy Tuyết không nghe thấy. Hắn thấy Long Yên Nguyệt vẫn đứng bên ngoài không ngừng dùng chân đạp cửa. Xem ra cô ả chuyên gây rắc rối này đã phẫn nộ đến đỉnh điểm rồi, không biết mình đã lại đắc tội với đối phương khi nào. Nhưng hắn vẫn vội vàng đứng lên mở cửa ra. Anh sao mà lề mề thế hả? Lâm Bắc Phàm, tôi nói cho anh biết, đừng có mà ỷ vào việc chị Vivi thích anh mà anh có thể thích làm gì thì làm đâu nhé. Ngày nào cũng nhăng nhít, ân ái với mấy con hồ ly tinh đấy là tôi chưa nói với chị Vivi đó. Nếu không thì cho dù anh có 100 cái đầu đi chăng nữa thì cũng không đủ rơi đâu. Long Yên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi bất bình la lên. Ồ, hôm nay lại là ai đắc tội với em thế? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi. Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa? Long Yên Nguyệt trừng mắt lên nhìn hắn nói, anh á. Lâm Bắc Phàm chỉ vào mặt mình, khó hiểu nói, hôm nay anh có gặp em đâu mà đắc tội với em được. Em đừng có mà vu oan cho người tốt nhé. Anh nói nhảm vừa thôi không phải. Anh thì còn là ai chứ? Sao anh lại dẫn bọn sát thủ đó đến Nam Thành rồi hả? Thế không phải là làm cho cảnh sát chúng tôi rất khó xử hay sao? Lâm Bắc Phàm, nếu ngày sau anh còn muốn dây dưa với bọn sát thủ hay ác ôn gì thì anh hãy đưa họ đến thành phố khác được không? Hàng ngày tôi tối mắt tối mũi với bao nhiêu là việc đã đau đầu lắm rồi. Sao anh không để cho tôi được yên ổn một chút chứ? Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện thị phi. Long Yên Nguyệt bất mãn nói, khụ khụ, nếu đám sát thủ đó mà nghe theo lời anh, thì e rằng bọn chúng đã sớm chui vào trong nhà giam rồi. Lâm Bắc Phàm có phần bất đắc dĩ nói, Long Yên Nguyệt nghĩ thấy cũng đúng, tên khốn này mặc dù ngày thường chẳng làm việc gì đàng hoàng cả, nhưng cũng không phải hạng người ăn không ngồi rồi. Dây dưa đến đám sát thủ, như thế không phải là tự tìm phiền phức đến cho mình hay sao? Cô bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đẩy đối phương sang một bên rồi xông vào bên trong, vừa đi vừa nói, anh có biết bây giờ người ta truyền miệng nhau về anh thế nào không? Họ đều nói bảo vệ nơi này rất lợi hại, một người khiêu chiến với cả 6 sát thủ, mà chỉ dùng chưa đến 40 phút. Mà tính từ lúc nhận được điện báo đến lúc tới hiện trường thì cảnh sát chúng tôi phải dùng đến 40 phút.